Fairy Tale Nalu cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 6, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thương lượng đã xong, ngày mai bọn họ sẽ qua nước tiếp. Theo trông suốt mấy ngày Nasu ở đây, Lucy đã chăm sóc cho hắn rất chu đáo. Khi nghe tin Gray ngày mai sẽ đi, Juvia rất muốn theo, nên suốt ngày cứ lãng vãng bên phụ vương và mẫu hậu. Cầu xin họ cho phép mình có thể đi theo Gray. Nhưng số phận chớ trêu, phụ vương và mẫu hậu của nàng nói sức khỏe nàng yếu, không thể đi theo bọn họ. Nhưng Juvia đã quyết là sẽ không để Gray vụt mất, nên cho dù có trở thành một nàng công chúa hư bỏ nhà, Juvia cũng không oán trách. Buổi tối tại phòng Lucy, thái tử, ngày mai chúng ta sẽ đi. Lucy nhìn về phía Nasu, mà nè, Nasu hơi nhăn mặt nhìn Lucy. Hừm, sau này, đừng gọi ta là thái tử, hãy gọi là Nasu. Vừa nghe xong câu này, như sét đánh ngang tai. Sau đó Lucy mới lấy lại sự bình tĩnh và gật đầu. Được thôi, Nasu, hắn nghe nàng nói vậy thì rất hài lòng, nhưng với một điều kiện là sau này phải cười nhiều lên. Không được cãi lời vợ, Lucy bắt đầu ra quy luật. Hả, Nasu há hốc miệng ngạc nhiên, còn muốn gì nữa, quảng cáo, Nasu lấy lại bình tĩnh, nhìn Lucy gật đầu thở dài. Được rồi, ta đồng ý, vậy giờ cười thử coi. Lucy nhìn Nasu bằng đôi mắt đầy hy vọng. Hả, còn hà gì nữa, nghe lời vợ tí đi. Lucy lấy tay kéo miệng Nasu cười lên. Lucy thấy lúc Nasu cười rất đẹp, vậy mà dám giấu vợ, chàng chết chắc rồi, sau này phải cười như vậy, cười càng nhiều càng tốt. Lucy cười tươi như mặt trời, thả tay ra. Nasu nghe nàng nói vậy thì hơi mỉm cười. Lucy thấy hắn cười thì vui mừng. Đó, cười như vậy không phải đẹp hơn sao? Cảm ơn nàng, Lucy. Ta cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp nàng, Lucy hát Philia. Cảm ơn vì tất cả. Ngày mai, Gray, Exa và Virgo đang vác đồ lên xe ngựa. Còn Nasu đang ân cần đưa Lucy lên xe ngựa, mọi người ai cũng có mấy phần cảm thấy kỳ lạ. Thái tử lạnh lùng của chúng ta đây sao? Thế cái khuôn mặt dịu dàng đó là sao? Mọi người đã sẵn sàng đi thì đột nhiên có một thân hình nhỏ nhắn đang chạy lại, Juvia. Chờ với, Juvia vừa hét to vừa giơ tay lên cao. Mọi người ai cũng nhìn vào thiếu nữ đó. Juvia chạy tới nơi thì thở dốc, cho ta đi theo với. Hộp, hộp, Lucy ngước đầu ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên hỏi. Công chúa, người muốn đi theo bọn ta làm gì? Juvia cúi đầu xuống, không dám nhìn vào Lucy. Tại vì ở trong cung điện chán lắm, nên ta muốn đi với các người. Thật không, hay là muốn đi theo Gray? Lucy che miệng cười thầm. Vừa nghe vậy, mặt Gray hơi ửng hồng. Còn Juvia thì đỏ mặt lắc đầu liên tục. Không phải, cũng được, nhưng mà quốc vương và hoàng hậu đã cho chưa? À chưa, nhưng mà không sao đâu. Juvia cố gắng nài nỉ. Lucy nhìn công chúa của Renny quốc cầu xin như vậy cũng không đành lòng từ chối. Được thôi, ai nghe cũng giật mình. Thái tử Phi, người dễ như vậy sao? Juvia nghe vậy thì vui mừng. Cảm ơn người, Thái tử Phi. Nhưng mà, mặt của Lucy bỗng trở nên nghiêm trọng. Juvia nghe vậy thì hơi run. Nhưng mà gì ạ? Lucy khẽ nhếch miệng. Xe ngựa hết chỗ rồi. Exa luôn mặc áo giáp sẽ không tiện chở cô. Vậy thì phiền nàng lên ngựa của Gray nha. Lucy nói xong thì cười tươi như mặt trời. Juvia hơi đỏ mặt gật đầu. À, vâng, không sao. Gray nghe Thái tử Phi nói vậy, liền xuống ngựa bế Juvia đặt lên ngựa. Bọn họ lại bắt đầu đi đến nước tiếp theo. Quảng cáo, cách chương.